Học bá Alpha, nằm im nào. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đầu vào lớp 1, Tần Dư Hạc đã làm quen với Giang Hoài. Bố mẹ cậu đã dạy cậu sống tự lập từ trước khi lên lớp 1, trở thành một người có thể sống độc lập, một Alpha đầy khí khái Alpha. Nhưng mà Tần Dư Hạc lại không muốn như vậy. Cậu chỉ muốn dựa dẫm vào bố mẹ, dựa dẫm vào những người xung quanh mình. Bố cậu không đưa cậu vào những trường tiểu học tư thục như những đứa bé các nhà khác, ngược lại bố đưa cậu vào trường tiểu học công lập, nơi mà bọn trẻ con được chia theo từng khu vực, một năm chỉ tốn mấy chục tệ tiền sách vở. Ở đây một lớp có mấy chục bé, mà chỉ có một giáo viên. Tần Dư Hạc còn chưa vào phòng học đã nghe thấy tiếng khóc nức nở ở bên trong. Dọa cho Tần Dư Hạc ngã ụp ngay trước cửa lớp, cũng bắt đầu khóc òa lên. Giáo viên vội vàng cuống cuồng dỗ dành đám trẻ, Tần Dư Hạc khóc cả chục phút cũng chẳng có ai quan tâm đến. Tần Dư Hạc càng khóc càng hăng, khóc đến nỗi không còn nước mắt, ngã sang một bên lăn lộn gào toáng lên. Cho tới khi có người đạp vào mông cậu, Tần Dư Hạc giơ tay che mông, bực mình nhìn xem là đứa nào không những không an ủi mình lại còn sút mông nữa. Là một bạn nhỏ da trắng bóc, đôi mắt đen láy, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Bạn nhỏ nói, im đi, cậu ồn quá. Sau đó bạn nhỏ kia giơ tay về phía cậu. Đứng lên, Tần Dư Hạc vẫn đang thút tha thút thít, trong lòng nghĩ thầm rốt cuộc thì cũng có người quan tâm đến mình. Nếu như bạn này đối xử tốt với cậu thì tạm thời cậu sẽ không ghi thù cú đá mông vừa nãy. Bàn tay Tần Dư Hạc giơ tay nắm lấy tay bạn nhỏ kia. Đó là năm thứ nhất, năm nay là năm thứ 11. Giang Hoài mở xem điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy Tần Dư Hạc hỏi. Giang Hoài, cậu còn nhớ chuyện lúc trước không? Cậu ngẩng đầu. Lúc trước lúc trước là lúc nào? Kỳ nghỉ hè trước à? Đương nhiên không phải. Tần Dư Hạc hơi bực mình, ngồi trên ghế phó lái không khỏi ngoái đầu lại. Tôi nói hồi cấp 1 ấy. Cấp 1, Tần Dư Hạc nhìn Giang Hoài không chớp mắt. Giang Hoài hơi nhếch môi. Đương nhiên vẫn còn nhớ chứ. Lúc cậu học cấp 1 vô cùng ngốc nghếch, cậu còn có ấn tượng không? Tần Dư Hạc quay đầu lại nhìn. Giang Hoài đang chậm rãi nói ở phía sau. Lúc cậu còn nhỏ, cậu rất phiền phức, vô cùng dính người giống như kẹo mạch nha, ngày nào cũng dính như theo đuôi đằng sau. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ mấy lần định đập cho cậu một trận, sau đó dọa cho cậu tránh xa tôi ra. Tần Dư Hạc kịp thời kêu dừng lại. Giang Hoài, đừng nói nữa. Giang Hoài, Tần Dư Hạc nói, làm phiền cậu hãy giữ cho tôi một chút ký ức tốt đẹp giả dối thời thơ ấu đi. Giang Hoài mỉm cười, cũng không nói nữa thật. Cậu gạt di động hỏi. Có cần tôi gọi cả vệ hòa bình đi cùng không? Không cần đâu, Tần Dư Hạc cúi mắt, dựa vào ghế đằng sau. Cậu ấy đâu có ăn được cay, gọi cậu ấy tới ăn xong rồi sáng mai lại tìm đến khóc lóc với hai chúng ta. Giang Hoài bất giác nhìn lên. Những lời Tần Dư Hạc nói là sự thật, vệ hòa bình không ăn được cay. Mỗi lần hai người bọn họ ăn lẩu cay tứ xuyên, gọi điện rủ vệ hòa bình thì cậu ấy nhất định sẽ tới, nhưng đến cũng chỉ là để trình diện chứ chẳng ăn được gì. Ăn xong đến ngày hôm sau sẽ quỳ gối trong WC khóc lóc kể lể qua WeChat về sự tàn ác vô nhân tính của bọn họ. Tiếp theo đó lần sau lại lặp lại. Bước xuống xe, cảm giác nhiệt độ gần đây dù là ban ngày nhưng cũng không quá 11-12 độ. Giang Hoài xuống xe run lập cập, Tần Dư Hạc liếc nhìn cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lại không mặc quần giữ nhiệt à? Giang Hoài không lên tiếng. Tần Dư Hạc không nói nữa. Chỉ tháo khăn lông dê đang quàng trên cổ xuống, đưa cho bạn. Cậu có thể trùm lên, tôi không chê đâu. Giang Hoài, biến đê, cậu đẩy Tần Dư Hạc. Đi vào trong là hết lạnh. Giang Hoài và Tần Dư Hạc làm bạn với nhau cũng đã mười mấy năm, quen thuộc đến mức ra ngoài đi ăn thì người này sẽ biết người kia gọi những món gì. Điện thoại trong túi quần Giang Hoài rung lên, cậu vào chỗ ngồi ném menu cho Tần Dư Hạc. Con trai gọi đi, muốn ăn gì cứ bảo, papa sẽ thỏa mãn con. Tần Dư Hạc nhận lấy, ngọt giọng đáp, con trai thật hào phóng. Giang Hoài, biến, cậu lấy di động ra, một tin nhắn WeChat nhảy ra. BJ, đang ăn gì đấy, kẻ mạnh thực sự, ăn lẩu. BJ, anh cũng muốn ăn lẩu nữa. Kẻ mạnh thực sự, được, vậy anh đi ăn đi. BJ, Tần Dư Hạc yên lặng liếc nhìn Giang Hoài đang nhắn tin, nói. Phải tự pha nước chấm, đi pha nước chấm với tôi đi. Cậu cất điện thoại đi coi. Giang Hoài ngẩng đầu, ồ, được, cậu tiện tay ném di động sang bên cạnh, đi cùng Tần Dư Hạc pha nước chấm. Điện thoại lại sáng lên, BJ, anh không thèm đi ăn lẩu một mình nhé. Một phút, hai phút, ba phút, qua rất nhiều phút bạc tiệm không thấy người bạn tốt, Giang Hoài Hoài, đám mây nhỏ, trả lời tin nhắn của mình. Cậu cảm thấy bản thân đã mất đi sự yêu thương của bạn trai. BJ, có ở đó không? BJ, ở đó thì đáp một tiếng. Bạn trai không hề hồi âm, nhân gian mất liên lạc 5 phút. Đợi Giang Hoài pha xong nước chấm quay lại, cậu thấy màn hình điện thoại sáng lên thông báo. Bạn có 18 tin nhắn chưa đọc. Giang Hoài sửng sốt, đặt bát nước chấm xuống mở điện thoại lên. Không thấy nội dung 18 tin nhắn chưa đọc, Giang Hoài chỉ thấy hiện lên thông báo màu xám nhắc nhở. Tin nhắn đã được thu hồi. Kẻ mạnh thực sự, anh vừa gửi cái gì thế? BJ, chẳng gửi cái gì cả, em không quan tâm đến anh chán quá. Tần Dư Hạc tựa lưng vào ghế ngồi, xoay đũa như xoay bút, cậu hơi bực bội hừ một tiếng. Nhắn tin với bạc tiệm à, nói thật lòng, Giang Hoài vẫn luôn cảm thấy ăn cơm với người khác mà còn xem điện thoại di động là kiểu vô cùng mất lịch sự. Cậu thấy hơi đau đầu, trả lời tin nhắn bạc tiệm. Nếu cậu rảnh rỗi thì học đi, rồi cất điện thoại sang một bên. Ừ, cậu đáp, thấy Giang Hoài đặt điện thoại xuống, sắc mặt Tần Dư Hạc mới dịu đi hơn một chút. Cậu uống một hớp nước mơ chua, nói, tôi không thích bạc tiệm, vừa nhìn đã biết bạc tiệm không phải là hạng tốt đẹp gì. Cậu lại nói, Giang Hoài, qua một lúc lâu Giang Hoài mới lên tiếng, thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy. Tần Dư Hạc còn đang nghĩ mình nói xấu bạn trai Giang Hoài ngay trước mặt cậu, Giang Hoài rất có thể sẽ bị tình yêu che mờ mắt sau đó tức giận trở mặt với mình. Nội tâm cậu đang vô cùng thấp thỏm bất an sợ rằng sẽ đánh mất tình bạn cách mạng mười mấy năm nay. Nhưng không ngờ lại nghe thấy Giang Hoài nói vậy, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tần Dư Hạc im lặng một lúc lâu, nghĩ ra một câu. Alpha không xấu, Omega không yêu. Giang Hoài, Tần Dư Hạc, tôi khuyên cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nói xong, cậu hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm Tần Dư Hạc hỏi. Hôm nay có phải bạc tiệm đã nói gì đó với cậu đúng không? Hôm nay Tần Dư Hạc hơi là lạ, cậu nhìn ra được điều đó. Cậu và Tần Dư Hạc đã quá quen với nhau. Lúc còn nhỏ lão Tần giống như bị tăng động, lớn lên thì dư thừa tinh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nghỉ ngơi về nước, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, còn chưa thích ứng với múi giờ mà đã ngủ sớm dậy sớm hơn cả cái tên vệ hòa bình. Cứ đúng giờ là đi nhảy quảng trường rèn luyện thân thể, nâng cao tinh thần. Dọc đường đi có thể nói chuyện suốt 2-3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Nhưng hôm nay lại đột nhiên yên ắng lạ thường, chỉ nói vài ba câu, lại còn hay lơ đãng. Tần Dư Hạc xoay ly thủy tinh trong tay, khẽ ngước mắt lên nhìn. Cậu hẹn hò với bạc tiệm à? Giang Hoài không nói gì, qua hồi lâu mới lên tiếng. Thật xin lỗi, Tần Dư Hạc sửng sốt. Giang Hoài cúi đầu, nuốt nước bọt. Papa không thương lượng với con trước mà đã tìm mẹ kế cho con. Cậu hơi dừng lại. Mẹ kế của con là người yếu đuối, chỉ biết học chứ chưa đánh ai bao giờ, con đừng đánh nhau với cậu ấy. Tần Dư Hạc lập tức phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nhào qua ấn đầu Giang Hoài. Biến mẹ đi, lại còn mẹ kế nữa, cho dù hai người ở bên nhau thì bạc tiệm cũng là con dâu tôi. Giang Hoài bị cậu dí đầu, mặt sắp áp lên ghế sofa ra. Cậu giãy giụa nhổm người lên, mẹ nó chứ cậu nói chuyện có thể đừng động tay động chân không hả, cậu là chó đấy à, buông tay ra. Gọi papa đi rồi tôi thả. Giang Hoài sẽ không động tay động chân với Tần Dư Hạc, nhưng mà thật sự không ra tay thì cậu không thể nào đẩy được cái thằng cún Tần Dư Hạc đã học nhiều năm thuật khóa tay này. Tôi gọi con mẹ cậu. Gọi mẹ vô dụng thôi, gọi papa thì tôi thả cậu. Tần Dư Hạc nói, đúng lúc này di động bỗng nhiên vang lên. Giang Hoài mắng một tiếng, thở không ra hơi, lần mò sờ tới điện thoại. Mẹ nó biến ngay, có người gọi điện thoại. Cậu nhanh lên. Gọi papa đi rồi tôi đứng dậy ngay. Mặt Giang Hoài đang áp sát xuống ghế, chỉ có thể nhìn thấy ra ghế sofa, không thấy di động đang ở đâu. Ngón tay cậu sờ lung tung mò tới nút ấn nghe máy, chẳng buồn dãy giụa. Tần Dư Hạc ấn sau lưng cậu, cổ tay phải bị tóm lấy, cậu chỉ có thể úp mặt trên ghế sofa. Được, papa ơi papa tha cho con đi, con sai rồi. Con phải nghe điện thoại, chuyện ai gọi ai là papa này. Giang Hoài và Tần Dư Hạc đã tranh nhau từ lớp 1 đến tận bây giờ. Thường đều là Giang Hoài thắng là chủ yếu. Vì vậy những khi Tần Dư Hạc khó khăn lắm mới có lần được Giang Hoài gọi mình là papa, thì cậu sẽ con mẹ nó không biết xấu hổ mà liên tục bảo. Gọi thêm một tiếng nữa nghe coi. Nhưng mà lần này, Tần Dư Hạc như thể đột nhiên có tư tưởng giác ngộ, yên lặng bất ngờ, thả lỏng tay ra. Giang Hoài ngước mắt lên nhìn. Giang Hoài cũng im bặt. Người đang nghe ở đầu dây bên kia, bạc tiệm. Giọng điệu bạc tiệm lạnh nhạt. Giang Hoài, đi ăn lẩu còn phải cầu xin papa thả ra à? Cách Chương.